não tàn phan còn có thể hay không thể tốt rồi. Ngươi tới làm chi? Nghệ Thanh rốt cuộc quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, lại tới chỗ. Cô Nguyệt bị trợn lên tâm chợt lạnh, một bụng lòng chua xót. Kiếm tiên hiện tại đây là liền tôn giả đều không gọi rồi. Cái này chênh lệch cũng quá lớn rồi hả? Làm gì? Nàng có thể đi, ta không thể đi sao? Không mang theo như vậy phân biệt đối xử. Bản tôn là xem các ngươi chuyến này nguy hiểm, lòng tốt tới bảo vệ những thứ này tiểu đệ tử. Không được à? Người đều đi, hắn nhiều buồn chán. Nghệ Thanh sắc mặt càng lạnh hơn, hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không có lý do ngăn cản hắn. Nhìn một chút phía trước đã lần lượt đến đủ chúng đệ tử, lớn tiếng nói, lên đường. Xoay người gọi ra linh kiếm, hướng về Thẩm Huỳnh đưa tay ra. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Nói xong cũng không để ý bên cạnh người nào đó, mang người vèo một tiếng, trước một bước bay ra ngoài. Này này cho ăn, bay nhanh như vậy làm gì? Cô Nguyệt lập tức cũng ngự khí đuổi theo. Không biết chân tướng chúng đệ tử, hóa thần tôn giả thêm nguyên anh chân nhân dẫn đội. Lần lịch luyện này độ khó là đột phá chân trời rồi sao? Lần lịch luyện này phải đi là nằm ở Huyền Thiên Tông lấy nam, rất là xa xôi một cái trấn nhỏ. Nhờ giúp đỡ trên tin tức nói, 3 tháng trước trấn phụ cận đã đến một cái đại yêu, không ít người đều thấy qua. Cho tới bây giờ đã có hơn 10 người ngộ hại, người bị hại bị moi tim đào bụng, tử trạng vô cùng thảm thiết. Trong đó còn bao gồm đi trước hàng yêu đích thực một vị kim đan đạo quân. Toàn bộ trấn nhỏ, người tâm hoảng hoảng, quả thực không còn biện pháp mới hướng Huyền Thiên Tông nhờ giúp đỡ. Có thể đối phó kim đan đạo quân yêu loại, ít nhất cũng là bát giai tu vi, cho nên thu trưởng môn mới quyết định để cho Nguyên Anh chân nhân dẫn đội. Chuyến này mà tới đệ tử có vài chục người, đều là trúc cơ kỳ, cao nhất cũng mới trúc cơ đại viên mãn. Đoàn người bay rồi nửa ngày, mới tới ủy thác trên cái trấn nhỏ kia, trấn không lớn, một cái vọng lấy được đầu. Bọn họ trực tiếp tìm một cái khách sạn ở, Nghệ Thanh liền để cho những đệ tử kia tự đi tìm hiểu tin tức. Dù sao cũng là bọn họ rèn luyện, hắn tự nhiên không tiện nhúng tay quá nhiều. Mười mấy đệ tử dò xét một chút chưa, hoàng hôn mới trở về, nhưng biểu tình lại hết sức kỳ quái, tựa hồ cũng mang theo điểm mờ mịt. Đây là thế nào? Cô Nguyệt nhìn về phía trước nhất một người học trò, hắn nhớ đến cái này hình như là Hề Thu đại đệ tử. Trình An, các ngươi tra được những thứ gì? Trở về Thái Sư Thúc. Trình An tiến lên một bước, ôm quyền trả lời. Chúng ta vốn muốn hỏi cái kia chút ít gặp qua yêu quái qua lại người ta. Hỏi thăm một chút đây là một cái yêu quái gì, nhưng hỏi một chút mới biết. Cái này chấn hơn phân nửa nhân gia đều gặp qua này yêu. Ồ, ngông cuồng như vậy. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Bọn họ nói, này yêu chỉ tại đêm khuya qua lại. Lúc tới kèm theo một cổ hắc khí, căn bản không thấy rõ nó tướng mạo. Trình An tiếp tục nói, trấn Tây Trù Đoạn Trang, Tửu Trang, khách sạn, trấn Đông Thư Trai, phấn cửa hàng, liền ngay cả cuối đường ở thợ săn nhà yêu quái kia đều xông vào qua. Như thế xem ra, yêu quái kia ở chỗ này tàn phá đã lâu. Cô Nguyệt siết chặt trên tay sáo ngọc, những thứ kia gặp qua yêu quái người làm sao dạng. Thương thế như thế nào? Trình An sắc mặt kéo ra, vẻ mặt càng thêm quấn quýt rồi. Bọn họ không có bị thương. Cái gì? Cô Nguyệt sững sờ, cái này làm sao có thể? Không có bị thương, không phải nói cái này chấn chết mười mấy người, còn có kim đan tu sĩ sao? Đúng là như vậy. Trình An gật đầu một cái nói, nhưng những thứ kia gặp qua yêu quái người, quả thật không có bị thương. Đệ tử trả lại những người đó từng cái xem qua mạch tượng, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể đều không có tổn thương, hơn nữa nghe bọn hắn nói, thật giống như so với thường ngày còn rắn chắc. Hắn lời kia vừa thốt ra, đệ tử khác rối rít gật đầu bổ sung. Không sai, Chủ Đoạn Trang lão bản cũng vậy, tinh thần so với lúc trước tốt hơn nhiều. Ừ, Diệu Trang lão bản mẹ đều không mất ngủ rồi. Thư Trai tiên sinh lưng cũng không ê ẩm. phấn cửa hàng trưởng quỹ lão thấp khớp đều tốt. Cô Nguyệt, cái quỷ gì? Hóa ra yêu quái này giữa đêm làm từ thiện đi. Cái kia chết cái kia mười mấy người là chuyện gì xảy ra? Yêu quái này là muốn đem người nuôi cho béo lại giết sao? Bị yêu quái đêm khuya xông vào, những người khác kia coi là thật một chút tổn thất cũng không có. Cái kia đến không đúng, cũng xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Chủ Đoạn Trang ngày đó ném đi con gà trống lớn. Cái gì? Tửu Trang ném đi hai cái. Thư Trai ra con chó vàng đứt đoạn mất cái chân. Tiệm phấn thỏ không thấy. Cô Nguyệt, cái này đều lộn xộn cái gì? Con này yêu quái là tới hài hước sao? Một bên giết người lấy tim, một bên buổi tối lại đi làm từ thiện. Bất quá vì sao vứt đều là gà và thỏ những thứ này ra cầm? Chẳng lẽ đối phương là chỉ hồ yêu? Hắn cau mày suy nghĩ một chút, đáy lòng đã có đối sách. Nhưng nghĩ tới cái này dù sao cũng là phía dưới đệ tử rèn luyện, trừ phi gặp phải bọn họ nên phải trả không được cục diện. Nếu không hắn cũng không tiện nhúng tay, không thể làm gì khác hơn là đè xuống suy đoán nhìn lướt qua người trước mặt. Các ngươi nhưng nghĩ xong phương pháp đối phó. Mọi người trầm mặc, trố mắt nhìn nhau nửa ngày, cũng không có ai đứng ra nói chủ ý. Cô Nguyệt lắc đầu một cái, đang muốn than một cái quả nhiên trẻ tuổi, thuận tiện nhắc lại điểm đôi câu. Bên cạnh gặm một ngày quà vặt, bây giờ còn đang gặm lấy Thẩm Huỳnh lại đột nhiên mở miệng chen vào một câu. Nó thích ăn gà, các ngươi có thể bắt mấy con gà dẫn nó đi ra à? Cô Nguyệt cắt một tiếng, trực tiếp lườm một cái. Bọn họ nhiều tu sĩ như vậy ở chỗ này, yêu quái kia lại không mù, dẫn ra được mới là lạ, kẻ ngu mới có thể. Vị sư muội này, biện pháp tốt. Trình An ánh mắt quét sáng lên, một mặt kích động nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Ồ, miệng nó, các ngươi thật đúng là ngốc a. Đệ tử khác cũng rối rít vây lại. Đệ tử một, đúng nha, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, có thể dẫn xà xuất động a. Đệ tử hai ai, sư muội thật thông minh, thoạt nhìn lạ mắt, không biết là cái nào đỉnh đệ tử. Đệ tử ba, quá tốt, không bằng chúng ta tối hôm nay liền bố trí một phen. Đệ tử bốn, được, liền theo vị sư muội này nói xử lý, ta đi mua gà. Đệ tử năm, ta đi bố trí trận pháp. Đệ tử sáu, Nghệ Thanh, ồ, chẳng lẽ sư phụ mới vừa thuận miệng nói biện pháp bên trong, có lợi hại gì tu hành đạo lý? Cô Nguyệt đột nhiên cảm thấy Huyền Thiên Tông tiền đồ đáng lo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, hiểu chuyện Ly Miêu giả hắc phong cao bắt yêu giả. Toàn bộ khách sạn thật sớm rõ ràng trận, yên tĩnh không tiếng động. Khách sạn bên trong ngay giữa viện, một cái lồng gà bên trong đang đóng 4-5 con béo tốt gà trống, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cánh vỗ vào âm thanh. Bốn phía không thấy được nửa cái bóng người, liền ngay cả thường ngày nửa đêm dò xét điếm tiểu nhị đều không thấy tăm hơi. Nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện, trên nóc nhà, dưới mái hiên, cánh cửa phía sau, thậm chí là trong sân trong bụi cỏ hoa đều nằm mấy bóng người. Người người hết sức chăm chú không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong sân mấy con lim dim gà. Một canh giờ trôi qua, không có động tĩnh gì. 2 giờ đi qua, một mảnh vắng ngắt. 3 canh giờ đi qua, a tíu tíu. Cô Nguyệt không nhịn được hắt hơi một cái, nghênh đón hơn 10 đạo đều là tả ánh mắt khiển trách. Đáy lòng của hắn cứng lên, mẹ, hắn là điên rồi, mới nửa đêm không ngủ, đi theo đám này trí chướng đi ra nghịch ngợ. Lâu như vậy rồi, liền can yêu quái lông cũng không thấy. Được rồi, các ngươi không sai biệt lắm được. Hắn đẩy một cái bên cạnh Thẩm Huỳnh, thật sự là không muốn tại trên nóc nhà nằm rồi. Đều nói như vậy não tàn kế hoạch không được, những thứ kia trúc cơ đệ tử căn bản sẽ không thu liễm khí tức, mười mấy tràn đầy khí linh khí tu sĩ, yêu quái kia là mù mới không thấy được, đều tại ngươi ra chủ ý cùi bắp, yêu quái kia sẽ đến mới có quỷ. Đến rồi, vừa dứt lời, bên dưới truyền tới một đệ tử thấp giọng gấp hô, bầu trời một đoàn hắc khí đột nhiên thẳng tắp chậm lại. Cô Nguyệt, miệng nó, thật là có mù yêu.